Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 70 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Any và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Tập 70: Nghĩ cách cứu thập nhất hoàng tử. Bên cạnh đi tới vài người Tu La Thành, lưng của Hoàng Bắc Nguyệt dán chặt vào thân cây. Chờ bọn họ đi xa, mới chậm rãi ngồi xuống, nghỉ ngơi trong chốc lát. Lấy ra một bình nước từ trong nạp giới, từ từ đưa lên súc miệng, đem máu đen bên trong nhổ hết ra ngoài, tiện thể rửa tay luôn. Sau khi làm xong những việc này, nàng rất bình tĩnh, không nghĩ bất cứ cái gì trong đầu, ngồi im lặng giống như là chuyện của cả thế giới này, không liên quan gì tới mình. Trong lòng là một tiếng thở dài đột nhiên vang lên, dường như có thể nhìn thấu hết thảy mọi chuyện. Hoàng Bắc Nguyệt, nếu như ngươi đau lòng thì cứ khóc ra cho thoải mái. Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu không đáp lại. Yểm lại nói tiếp: ta không có nhìn ngươi, vậy là được rồi. Ta nhắm mắt lại ngay. Thực sự đã nhắm mắt lại rồi, ta không thấy gì hết. Ngươi đang làm cái gì vậy? Không nhìn thấy, không thấy. Yểm lại tự nói chuyện một mình một hồi lâu, cũng không thấy ai đáp lại. Ngay cả hắn cũng cảm thấy có một chút buồn chán. Nữ nhân này, lòng dạ sắt đá, sao có thể dễ dàng khóc lóc như vậy được? Rơi vào trong đường cùng, Yểm đành phải mở mắt ra. Hoàng! Cảnh vật trước mắt lắc lư chao đảo, một mảnh nước mơ hồ, đem tất cả những cảnh vật biến thành mông lung và mờ ảo. Yểm lại ngơ ngác ngây người, đây là chuyện gì vậy? Có một tiếng nức nở yếu ớt truyền tới bên tai hắn, hắn mới giật mình hiểu ra. Nàng không phải đang khóc đó chứ? Bị phong ấn trong thân thể của nàng, hắn lại luôn luôn qua ánh mắt của nàng nhìn thấu tất cả mọi thứ. Không nghĩ tới, khi mà nàng khóc, tất cả mọi thứ hắn nhìn thấy cũng là nước mắt mông lung. Yểm lại trầm mặc không dám mở miệng, bên tai lại còn vang vọng những tiếng khóc được đè nén thấp của nàng. Dưới ánh trăng có gió, thanh âm đó giống như được gió thổi đi xa. Đối với ma thú mà nói, chuyện khóc lóc chảy nước mắt đó là một điều không thể nào tưởng tượng được, bởi vì bọn họ chưa bao giờ khóc. Bọn hắn cùng với loài người là những loại thú khác không giống nhau. Ma thú hội tụ những điều tà ác, trời sinh hung bạo, không biết nước mắt là gì. Nhưng có lẽ, từ hôm nay trở đi hắn đã biết, hóa ra nước mắt chính là như vậy, sẽ chảy vào trong lòng, mùi vị lại chua xót như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt, ta lại là người đầu tiên nhìn thấy người khóc có phải không? Đợi đến khi tiếng khóc của nàng dần dần ngưng lại, Yểm mới mở miệng nói. Hoàng Bắc Nguyệt lại suy nghĩ một chút, con người lạnh lùng đảo qua một cái. Nhưng ngươi lại không phải người. Đây chẳng phải là phân biệt đối xử đó sao? Này này, ta đây là quan tâm tới ngươi. Nếu như thực sự ngươi đau lòng như vậy, xem ta thả ra ngoài, ta sẽ giúp ngươi đi giết chết hắn. Yểm lại hung dữ nói. Hoàng Bắc Nguyệt lại đứng dậy, dùng ống tay áo lau hết nước mắt. Sau khi khóc xong, trong lòng thực sự đã thoải mái đi không ít. Nàng cũng không cảm thấy chuyện khóc lóc ở trước mặt của Yểm là mất mặt cỡ nào. Làm người vốn nên như vậy, lúc muốn cười thì hãy cười, thời điểm muốn khóc thì phải lập tức khóc. Nghe được Yểm nói như vậy, nàng lại cúi đầu cười một tiếng. Yểm, người có biết người và thú khi lớn lên khác biệt nhất là điều gì không? Yểm có một chút hứng thú. Gì vậy? Con người lại rất phức tạp, nhưng thú thì lại đơn giản. Yểm lại nói. Thú cũng có đôi khi rất là phức tạp đó. Hoàng Bắc Nguyệt lại lắc đầu. Không có giống như vậy đâu. Ví dụ như việc ta khóc lóc lúc nấy, bởi vì oán hận Phong Liên Dực phản bội và lừa gạt ta. Không có giống với việc người muốn giết chết hắn. Trái ngược lại, trong lòng của ta vẫn lại không nỡ. Yểm lẩm bẩm nói. Hiện tại luyến tiếc, sau này chính là đại họa đó. Nhưng thả ngươi ra ngoài, đó cũng là một mối họa lớn cho ta. Hoàng Mắc Nguyệt lại cười cười trêu đùa, ngẩng đầu liền thấy một con linh thú khổng lồ bay ở trên không đang hướng về phía nàng. Có thể mơ hồ nhìn thấy trên lưng của nó là một nam nhân trẻ tuổi. Bắc Nguyệt quận chúa. Hình như hắn đã phát hiện ra nàng. Nam tử này vui vẻ gọi một tiếng, nhảy xuống khỏi lưng linh thú, đáp xuống mặt đất, ngẩng đầu vui sướng nhìn nàng. Rốt cuộc thì ta cũng đã tìm được ngài rồi. Ngài đúng là không xảy ra chuyện gì. Tốt rồi. Vũ Văn đại nhân, tại sao lại tìm ta? Hoa Mắc Nguyệt lại hướng hắn gật đầu cười. Ấn tượng của nàng đối với Vũ Văn Địch là từ khi còn ở Nam Dực Quốc cũng không hề tồi, thẳng thắn và trung thành. Trên mặt Vũ Văn Địch lại hiện ra rất nhiều vẻ lo lắng, có một chút khó xử. Chuyện của vương gia khi này hẳn là quận chúa rất thất vọng có phải không? Ta lại mong rằng quận chúa không cần. Vũ Văn đại nhân, nếu như ngài lo lắng ta vì chuyện này mà thương tâm, vậy thì không cần đâu. Ta không có yếu đuối như vậy. Hoa Mắc Nguyệt thản nhiên cười nói. Yểm trong lòng lại hừ một tiếng. Thế mà vừa rồi, không biết kẻ nào vừa mới khóc lóc đó. Hoa Mắc Nguyệt lại mặt không đổi sắc cười, trong lòng lại nói tiếp. Ngươi có thích bếp xếp hay không? Yểm lại vui tươi hớn hở, chạy vào trong một góc hắc thủy cấm lao. Vũ Văn Địch lại có một chút mất tự nhiên, thân thể hắn lại dựa vào triệu hồi thú hỏa mục đại bằng, lại cười khổ nói. Quả thực, quận chúa đúng là không giống với người thường. Nghe giọng điệu của hắn giống như muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng mà lại không mở miệng được. Hoàng Mắc Nguyệt liền đi thẳng vào vấn đề. Vậy Vũ Văn đại nhân, người có việc gì xin mời cứ nói thẳng đi. Vừa dứt lời, Vũ Văn Địch liền quỳ trên mặt đất. Đây rõ ràng là lần đầu tiên hắn cúi đầu trước mặt một nữ nhân, vậy cho nên khuôn mặt tuấn tú bất chợt đỏ bừng. Hoàng Mắc Nguyệt lại ngạc nhiên. Người làm gì đó? Tại hạ lại có một việc cần nhờ quận chúa giúp đỡ. Ngài phải đồng ý với ta. Người cứ đứng lên trước đã, sau đó nói. Hoàng Mắc Nguyệt giận tái mặt. Tại hạ cũng biết chuyện này sẽ làm khó cho ngài, vậy cho nên nhất định ta phải quỳ nói. Vũ Văn Địch lại ngẩng đầu, trong đôi mắt tràn đầy tơ máu, giống như là ở trong khoảng thời gian này, hắn đã rất phải suy nghĩ nhiều. Được rồi, ngươi nói đi. Thấy thái độ hắn cường quyết như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không ép buộc. Vũ Văn Địch nói. Quận chúa đã gặp qua thập nhất hoàng tử, cảm thấy hắn là một người như thế nào? Ấn tượng của ta là hiền hậu tốt bụng, thông minh lanh lợi. Hoàng Bắc Nguyệt nói rất gọn. Suy nghĩ thêm một lát, rồi lại nói thêm một câu. Có vẻ được nuông chiều từ bé, không hiểu thế sự lắm. Quận chúa lại chỉ nhìn qua thập nhất hoàng tử vài lần, liền đã hiểu tính cách của hắn như vậy. Thực sự rất lợi hại. Ánh mắt trong mắt Vũ Văn Địch lại mang theo vài phần kính cẩn. Chuyện ta muốn nhờ công chúa lại có liên quan tới thập nhất hoàng tử. Người muốn ta đi cứu hắn sao? Hoa Mắc Nguyệt nheo mắt lại. Nghe nói lúc này, thập nhất hoàng tử Phong Nhã Ngọc đang bị giam lỏng ở trong cung. Quyền vương đã bại, tiếp theo hắn cũng sẽ không có kết cục tốt lành. Quận chúa, ngày trước Tề vương đối với thập nhất hoàng tử cũng có rất nhiều tình cảm, coi hắn giống như là huynh đệ. Quyền vương ủng hộ thập nhất hoàng tử, nhưng mà hắn cũng không có giá tâm gì đối với Tề vương. Vương gia cũng lại biết rõ điều đó, không có định ra tay với thập nhất hoàng tử. Nhưng mà bây giờ... Vũ Văn Địch nói được một nửa, lại nhớ tới chuyện Tề vương đã biến thành Tu La vương. Hắn cắn răng nói. Ta lại không muốn Tề vương sau này phải hối hận. Hơn nữa, thập nhất hoàng tử mang huyết thống hoàng tộc, gia phụ và một số cựu thần khác cũng lại mong có thể cứu hắn một mạng. Ta không giúp được ngươi. Hoa Mắc Nguyệt lãnh đạm nói. Nàng bây giờ thân mình còn lo không nổi. Nếu như quay trở lại hoàng cung để cho người của Tu La Thành phát hiện ra nàng, thực sự không biết nàng sẽ phải chết ra sao nữa. Như đã đoán ra được trước, nàng sẽ từ chối. Vũ Văn Địch cũng không quá thất vọng. Cắn răng, trong lòng suy nghĩ trong chốc lát, liền nói. Quận chúa còn nhớ, thái tử trên giá cùng với anh dạ công chúa vẫn đang còn ở Bắc Diệu Quốc chứ? Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên căng thẳng, tay nắm chặt vào một cành cây. Một lớp vỏ chút nữa đã bị nàng bóc ra mất. Trong con người trong trẻo và lạnh lùng, hiện ra những tia nhọn lạnh lẽo. Người có ý gì? Bắc Diệu Quốc rối loạn. Đáng lẽ thái tử chiến giá cùng với anh dạ công chúa phải về Nam Dược Quốc cùng với gia tộc Bố Cát Nhĩ. Nhưng mà anh dạ công chúa không có tìm được quận chúa thì nhất định không có chịu đi. Thái tử chiến giá chỉ có thể ở lại cùng với nàng ấy. Bây giờ hai người đó đang tránh ở trong Vũ Văn gia. Nếu như để người của Tu La Thành biết được thái tử và công chúa của Nam Dược Quốc đang ở trong kinh thành, vậy thì bọn họ sẽ... Vũ Văn Địch! Hoàng Bắc Nguyệt tức giận gầm lên một tiếng. Người lại dám uy hiếp ta sao? Ta nói cho người biết, nếu như dám động vào một sợi lông tóc của bọn họ, dù rằng ta phải diệt cả cái Vũ Văn gia của ngươi, cũng sẽ dẫn hai người bọn họ rời đi đó. Tại hạ đương nhiên lại tin tưởng Bắc Nguyệt quận chúa lại có thể làm được điều đó. Nhưng mà chỉ sợ rằng, chờ tới khi đó, người của Tu La Thành cũng đã phát hiện ra rồi. Vũ Văn Địch nhăn nhó nói, hắn vốn không biết dọa dẫm người khác, huống chi hiện tại đang uy hiếp Hoàng Bắc Nguyệt. Đây cũng không phải là chủ ý của hắn, nhưng vì muốn bảo vệ thập nhất hoàng tử, không có biện pháp nào khác. Ngoại trừ trông cậy vào vị Bắc Nguyệt quận chúa xinh đẹp xuất sắc như vậy thì không còn cách nào. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng cười, trong con người trong suốt lại nhìn thẳng vào hắn. Vũ Văn Địch vội vã cúi đầu, không dám đối mặt. Được, ta sẽ đồng ý, nhưng mà ta chỉ đem hắn ra khỏi cung, ta sẽ không bảo vệ hắn đâu. Miệng vết thương ở trên bụng nàng vẫn còn đau đớn. Trong đêm đen, Vũ Văn Địch cũng không nhìn thấy sắc mặt của nàng trắng bệch tới mức nào. Đó chắc chắn là hiển nhiên rồi. Quận chúa đã chịu giúp chúng ta, đó là một cái ân tình rất lớn. Vũ Văn Địch lập tức vui mừng. Quận chúa cứ yên tâm đi, nghĩ cách cứu thập nhất hoàng tử. Những cao thủ của gia tộc Vũ Văn, tùy ý quận chúa điều khiển. Không cần. Hoàng Bắc Nguyệt phất tay từ chối. Chuyện liên quan đến sự sống chết, đối với người chưa từng tiếp xúc qua, nàng không tin được. Càng nhiều người lại chỉ thêm vướng tay vướng chân. Mau chóng lập ra thành hành động cứu người. Trước kia nàng tham gia những chuyện như vậy rất nhiều, nghĩ cách cứu nhân vật quan trọng chỉ cần có người bên ngoài chi viện, còn nàng sẽ đơn thân độc mã hành động. Ta lại cần nghỉ ngơi vài ngày nữa. Người của Vũ Văn gia tộc chỉ cần bố trí bên ngoài liền có thể chi viện cho thập nhất hoàng tử. Hoàng Bắc Nguyệt lại mím môi nghĩ. Và còn có, giúp ta vẽ một tấm bản đồ hoàng cung, tốt nhất là bản đồ thiết kế lúc xây dựng. Vũ Văn Địch ngây người. Loại đồ vật như vậy sẽ không có quốc gia nào giữ lại cả. Nếu như để lại sơ đồ thiết kế hoàng cung mà bị lấy trộm, chẳng phải là một mối nguy hại rất lớn đối với quốc gia hay sao? Vũ Văn Địch, Vũ Văn gia các người là gia tộc lừng lẫy, luôn luôn đi theo các triều đại của Bắc Diệu Quốc. Lúc mà xây dựng hoàng cung, hẳn là do nhà các người chịu trách nhiệm. Bản đồ thiết kế như vậy, các người chẳng lẽ không có? Vũ Văn Địch lại nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng đối với Hoàng Bắc Nguyệt lại càng kính nể. Không thể nào tưởng tượng được nàng ta đối với lịch sử của Bắc Diệu Quốc lại biết rõ ràng trong lòng bàn tay. Chẳng trách, nàng ta lại làm việc gì, bao giờ cũng rất cẩn thận. Vậy được, bản đồ thiết kế, ta sẽ cố gắng để tìm. Vậy ngài cần nghỉ ngơi trong bao nhiêu lâu? Hoàng Bắc Nguyệt lại ấn tay lên trên vết thương trên bụng một chút, môi lại trở nên tái nhợt. 3 ngày. Bất luận là như thế nào, trong vòng 3 ngày đó, các người phải suy nghĩ tất cả mọi cách, để cho Tề Vương không thể nào giết chết thập nhất hoàng tử. Vậy được, không thành vấn đề. Vũ Văn Địch lập tức đồng ý. Ta sẽ nói tin tức của ngài cho Thái Trị, Tử Chiến Giá và Anh Dạ Công Chúa. Bảo cho bọn họ mau chóng đồng ý quay về Nam Dược Quốc. Gật đầu, thân thể Hoàng Bắc Nguyệt mau chóng nhảy sang thân cây xa xa, giọng nói truyền lại. Vậy 3 ngày sau, ta sẽ xuất hiện tại Vũ Văn gia. Vũ Văn Địch lại thấy thân ảnh của nàng đi xa dần, mới từ trên mặt đất đứng dậy, xoay người, nhẹ nhàng vỗ vỗ đám lông mao trên mắt của Hỏa Mục Đại Bằng Điểu, thấp giọng nói. Hy vọng là ta không quyết định sai. Hoàng Bắc Nguyệt lại thẳng hướng ngoại thành mà đi, triệu hồi ra băng linh huyễn điểu, lệnh cho nó đem máu của Phong Liên Dực đưa cho đám người A Tát Lôi, rồi sau đó quay lại tìm nàng. Băng linh huyễn điểu rất giỏi việc che giấu hành tung. Ngày trước khi mà nàng vẫn còn chưa có không gian linh thú, nó vẫn luôn lén lút âm thầm bên người nàng giữ liên hệ. Nhìn thấy băng linh huyễn điểu rời đi, Hoàng Bắc Nguyệt lại tìm một ngôi miếu đổ nát, ẩn thân trong đó tập trung chữa thương. Nàng một lần nữa lấy vạn thú vô cương ra nghiên cứu một chút, nhìn xem rốt cuộc là còn có cách nào khác để tìm hiểu bí mật bên trong đó không. Nàng phải yểm tìm hiểu rất nhiều thứ, giống như lúc vừa bắt đầu không có đầu mối. Có lẽ lại cần có một cái chìa khóa nào đó. Sau khi yểm N lần từ trong vạn thú vô cương tìm hiểu mà chui ra, vẫn không hề thu hoạch được gì. Hắn chỉ có thể nói một câu như vậy. Bên trong lại có rất nhiều vách tường màu đen, giống như là những cánh cửa vậy. Có lẽ cần rất nhiều chìa khóa. Nhưng đó là dạng chìa khóa như thế nào? Hoàng Bắc Nguyệt lại thì thầm. Mấy ngày này, chuyên tâm dưỡng thương, dựa vào những linh đan dịu dược quý giá, miệng vết thương cũng đã dần dần khôi phục. Thể chất của nàng vô cùng tốt, hơn nữa hình như có một chút sức mạnh thần bí nào đó đang giúp đỡ cho nàng. Hai ngày nay, mỗi một lần tỉnh lại, hình như lại cảm nhận được vết thương vừa rồi đã hồi phục lại nhanh chóng, gấp đôi với ngày trước, giống hệt như lúc đang bị giam trong ngục tại Tu La Thành. Hai ngày rồi tìm hiểu, rốt cục đã phát hiện ra được, sức mạnh thần bí đó là từ bên trong vạn thú vô cương phát ra. Tuy rằng gần đây nàng rất ít khi liên hệ cùng với vạn thú vô cương, nhưng mà khối hắc ngọc đó vẫn luôn luôn xuất ra một khối lực lượng nhỏ để trợ giúp cho nàng. Cho dù không còn phủ nguyên, vạn thú vô cương vẫn trợ giúp cho nàng như cũ. Phát hiện ra đó, làm trong lòng của nàng rung động và cảm thấy được an ủi rất nhiều. Hai ngày nay, cũng có một số lính đánh thuê đến đây để trốn tránh, đều là tiểu đội tụm 5 tụm 3, bị đuổi giết rất chật vật. Bởi vì Hoàng Bắc Nguyệt âm thầm tránh bên trong, cho nên những người đó không phát hiện ra nàng. Cầm giận tức tối nói chuyện. Không ngờ được cái tên Tể Vương này thực sự lại cấu kết với người của Tu La Thành đó. Lính đánh thuê lần này là vì hắn mới tụ tập lại làm liên minh. Chỉ sợ ngay từ đầu đã muốn đem tất cả chúng ta diệt sạch rồi. Đầu tiên là tiến vào bên trong Tu La Thành, bây giờ lại ra tuyệt sát lệnh. Tốt lắm, Tề Vương này vô cùng tốt. Thận trọng như vậy, cuối cùng lại bị hắn tính kế. Trong bụng hắn bây giờ chắc chắn là đang rất coi thường chúng ta. Nhưng mà tổn thất bây giờ thực sự quá lớn rồi. Đến Phệ Diễm Dòng Minh Đoàn cũng đã bị tổn thất một nửa nhân lực. Ngay cả thủ lĩnh Thượng Quan Vô Vân cũng đã bị thương rất nặng. Người đừng có nói Phệ Diễm Dòng Minh Đoàn nữa. Ngay cả Thương Hà Viện trưởng của Linh Ương Học Viện tại Nam Dực Quốc cũng đã suýt chút nữa bị vây đánh chết trận. May mắn Thái Tử Chiến Giã đã xuất hiện kịp thời. Nếu như không, thực sự là sẽ là một tổn thất rất lớn đó. Ừ, Thái Tử Chiến Giã của chúng ta quả nhiên xuất sắc, rất là lợi hại. Cũng may hắn ra tay đánh lui người của Tu La Thành, chúng ta mới có cơ hội trốn thoát được tới đây đó. Phải rồi, không hổ là thiên tài xuất chúng của Nam Dực Quốc. Mấy năm qua, thực lực của Thái Tử Chiến Giã đúng là tăng lên không ít. Vừa ra tay, đã có thể như vậy rồi. Những người này vừa rồi vẫn còn căm hận nói về Tề Vương, bây giờ lại biến thành khen ngợi Thái Tử Chiến Giã. Xem ra, đều là lính đánh thuê của Nam Dực Quốc. Nhưng mà nghe được thông tin nhóm người Chiến Giã đang ở trên đường về Nam Dực Quốc, Hoàng Bắc Nguyệt cũng yên tâm hơn rất nhiều. Không nghe đám lính đánh thuê này nói chuyện thêm nữa, tìm một nơi an toàn bí mật, chuyên tâm dưỡng thương. Trời vừa tối, đám lính đánh thuê này lập tức rời đi. Dù sao việc lợi dụng bóng đêm để lên đường vẫn an toàn hơn một chút. Hoàng Bắc Nguyệt mở to mắt, phủi bụi đất ở trên người, sau đó đi ra khỏi miếu hoàng. Băng Linh Huyễn Điểu đã trở về từ sáng sớm, phần máu kia quả nhiên có tác dụng đối với việc trừ độc của Cát Khắc. Xem ra bên kia hẳn là sẽ không có chuyện gì. Hoàng Bắc Nguyệt lại yên tâm cười, nhảy lên trên lưng của Băng Linh Huyễn Điểu, lợi dụng bóng đêm lặng lẽ đi về phía gia tộc Vũ Văn trong kinh thành. Ngay lúc này, trong đại sảnh của gia tộc Vũ Văn, những nhân vật quan trọng trong gia tộc Vũ Văn đều có mặt ở đây, sắc mặt mỗi người đều vô cùng nghiêm trọng, trong lòng lo lắng ngồi chờ đợi. Ta thấy, khi trước, chúng ta không có nên để Thái Tử Chiến Giã cùng với công chúa Ảnh Dạ rời đi trước. Nếu như cái tên Nguyệt Dạ đó biết được bọn họ đã đi mất rồi, liệu còn tuân thủ ước hẹn mà tới đây nữa hay không? Còn một vị trưởng lão khá lớn tuổi vô cùng lo lắng. Vũ Văn Địch ngồi bên dưới lập tức trả lời. Đại trưởng lão, nếu như Nguyệt Dạ các hạ đã đồng ý rồi, vậy thì nhất định sẽ tới. Người không cần phải quá lo lắng đâu. Ai, Địch thiếu gia, tính tình của ngài quá là lương thiện, không có biết lòng người trên thế gian này vô cùng hiểm ác. Chuyện liên quan đến vấn đề sống chết, nàng ta sao có thể dễ dàng tới đây được chứ? Đại trưởng lão lắc đầu. Ta lại thấy, việc cứu thập nhất hoàng tử vẫn nên nghĩ cách khác đi thôi. Đại trưởng lão. Thấy hắn chuẩn bị bỏ đi, Vũ Văn Chiến bên này lập tức lên tiếng ngăn cản. Vậy nhưng vừa mở miệng, có một bóng người đã đột nhiên xuất hiện trước cửa. Một cỗ hơi thở rét lạnh từ bên ngoài thổi vào. Mọi người sửng sốt. Trong lúc đám cao thủ vẫn còn chưa kịp phản ứng, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng đột ngột vang lên. Các người đã chuẩn bị tốt hết chưa? Vũ Văn Địch đứng bật dậy, vẻ mặt ủ ê, khi nãy đã được thay bằng một nụ cười sán lạn. Đều đã chuẩn bị xong rồi. Vũ Văn Chiến lúc này mới nhận ra, người đi vào chính là người luôn thích đeo mặt nạ quỷ, Nguyệt Dạ các hạ. Trái tim đang treo cao, lập tức buông lỏng, người ta chịu tới là tốt rồi. Vị Nguyệt Dạ này quả nhiên không làm cho người ta thất vọng, đã đồng ý việc gì thì nhất định dám làm, khiến cho người ta bội phục. Vũ Văn Chiến lại tự tay cầm một cái túi da trâu đưa cho nàng. Đây là bản đồ thiết kế của Hoàng Cung, bởi vì đã trải qua đến hàng trăm năm, trong cung cũng đã tu sửa lại rất nhiều chỗ, vậy cho nên có vài nơi sẽ không còn giống với ban đầu nữa. Không sao. Hoàng Bắc Nguyệt nhanh tay nhận lấy túi da trâu, rồi mở ra. chỉ thấy bên trong là bản vẽ hoàng cung, mặt giấy có một chút ố vàng. Nàng nhìn sơ qua, trong đầu mau chóng ghi nhớ, sau đó đem tấm bản đồ bỏ vào trong nạp giới, xoay người bước đi. Phái người bên ngoài chờ ta, nhưng mà ta phải nói trước một chuyện. Ta có thể đem người ra ngoài đã là tốt lắm rồi. Tuyệt đối không thể nào đảm bảo hắn sẽ không bị thương. Ngài đã có thể cứu được thập nhất hoàng tử ra ngoài, đã là một việc vô cùng may mắn rồi. Hắn bị một chút thương tổn đó cũng không sao. Vũ Văn Địch lại theo nàng ra ngoài. Vậy nhưng vừa đi tới cửa, bóng dáng của Hoàng Bắc Nguyệt đã hoàn toàn mất tâm. Hắn có một chút ngỡ ngàng đứng im trong chốc lát, sau đó xoay người trở lại. Đại trưởng lão mới đây vẫn còn nghi ngờ nàng, bây giờ cũng đang đứng ở cửa cúi đầu, gương mặt có một chút xấu hổ. Thời cổ đại, lúc xây dựng hoàng cung, người ta thường thường sẽ xây thêm một chỗ thông đạo bí mật để đề phòng trường hợp khẩn cấp. Sau này, việc xây thông đạo dần dần trở nên thịnh hành, đám quý tộc cũng đã thường xuyên xây dựng vài cái trong phủ đệ của mình. Tuy nhiên, mật đạo của hoàng cung chính là một bí mật rất lớn, ngoại trừ hoàng thượng cùng với hoàng hậu ra, mỗi triều đại sẽ không có người thứ ba biết tới. Năm đó, gia tộc Vũ Văn là người giám sát việc xây dựng hoàng cung, bọn họ đã lén giấu một bộ phận bản đồ thiết kế, tuy rằng không có được đầy đủ, vậy nhưng mà lối đi phức tạp này cũng không thể nào làm khó được nàng. Xung quanh có một con sông đào, mà bên dưới cây cầu lớn bắc qua con sông này chính là lối vào của mật đạo. Nàng lại gỡ ra một vài tảng đá, nhấc chân đi vào. Còn một cỗ hương vị ẩm mốc lập tức đập thẳng vào mặt. Trên mặt đất cực kỳ ẩm ướt, chỉ cần bước ra một cái là sẽ có dấu chân mình in lại. Cũng may, khung đỡ ở trên đỉnh đầu rất là vững chắc. Tuy đã trải qua thời gian đến vài trăm năm, nhưng mà vẫn không hề sụp đổ. Mật đạo này đã mấy trăm năm rồi chưa có ai ra vào. Hoàng Bắc Nguyệt lại di chuyển rất nhanh. Ngõ ngách của Hoàng Cung, nàng đã sớm ghi nhớ trong đầu. Cho dù là không quan sát kiến trúc xung quanh, nàng vẫn có thể dự đoán được mình đã đi tới đâu rồi. Mặc dù đang ở trong mật đạo, vậy nhưng mà bước chân của Hoàng Bắc Nguyệt vẫn rất nhẹ nhàng. Những nơi như vậy, bình thường đều sẽ có lỗ hổng thông gió. Nếu như nàng đi quá mạnh, tiếng bước chân của nàng sẽ theo đó truyền ra ngoài. Tới lúc đó, người của Tu La Thành kéo tới đây, mọi chuyện sẽ không tốt. Ước chừng gần đến khu vực phụ cận của Phượng Nghi, của Nhã Hoàng Hậu. Trước mắt, nàng lập tức xuất hiện vài ngã rẽ. Càng tới gần trung tâm Hoàng Cung thì lỗi rẽ sẽ càng nhiều. Giống như là dây thừng bện thành một mối, quanh co và khúc khuỷu, rất khó có thể tìm thấy lối ra. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhíu mày nhìn đám ngã rẽ trước mắt, trong đầu dần dần nhớ lại bản đồ Hoàng Cung. Ngay khi mà nàng chuẩn bị lấy tấm bản đồ ra để xem một chút, phía sau bỗng nhiên lại chuyển tới những tiếng bước chân. Tiếng bước chân này vang tới rất đột ngột, thấy năng lực của nàng mà trước đó vẫn không thể nào cảm nhận ra được gì. Như vậy có thể thấy được thực lực của người tới chắc chắn mạnh hơn nàng. Lưng Hoàng Bắc Nguyệt lại thoáng cứng đờ, lập tức theo bản năng muốn rút vũ khí. Vậy nhưng ngay lúc này, người phía sau lại chợt mở miệng, trong thanh âm bao hàm cảm giác bất đắc dĩ. Ai mà ngờ được, người cũng quay về đây. Ai, nơi này đúng là một cái mê cung rất lớn. Người quen sao? Nhưng mà giọng nói của người này rất lạ, nàng hoàn toàn không có nhận ra. Ấy, khoan khoan, thanh âm như vậy hình như có một chút quen tai. Cũng may không có mang Mặc Liên theo, nếu như không chỉ sợ hắn sẽ lạc vĩnh viễn ở trong mê cung này mất. Người nọ lại cười cười lắc đầu, ánh sáng cũng dần dần tiến về phía nàng, hiển nhiên người kia cũng đang đi về phía bên này. Hồng Liên tôn thượng, người nói tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Cũng không thể nào cứ đi lòng vòng xung quanh mãi như vậy được. Ánh sáng lại từ từ chiếu lên trên khuôn mặt của Hoàng Bắc Nguyệt. Vì không muốn để cho người ta chú ý, khi đi vào, nàng đã tháo bỏ mặt nạ quỷ. Bây giờ cả khuôn mặt đều hiện rõ trước mặt của Mạnh Kỳ Thiên. Người tên Mạnh Kỳ Thiên này rất thông minh, đáng tiếc bản lĩnh của hắn lại không được tốt cho lắm. Thực lực của hắn bây giờ chỉ hơn nàng một chút, nhưng mà nếu thực sự đánh nhau, không phải lúc nào người mạnh hơn cũng sẽ thắng. Lúc này, hắn lại chỉ có đúng một người. Nếu như ra tay giết chết hắn cũng không có gì khó khăn, cùng lắm là tốn một chút thời gian. Nếu như hắn nhận ra nàng không phải là Hồng Liên, nàng sẽ lập tức ra tay bất ngờ để tập kích hắn không kịp phòng bị. Nàng biết bộ dạng của mình và Hồng Liên rất giống nhau, càng lớn lại càng giống. Có những lúc thấy Hồng Liên, nàng lại còn có cảm giác bản thân mình đang soi gương. Nhưng Mạnh Kỳ Thiên lại khác, người này rất thông minh, lại ở chung với Hồng Liên rất nhiều năm. Nếu như làm không tốt, có khi nàng sẽ bại lộ mất. Gương mặt Hoàng Bắc Nguyệt lại trở nên lạnh lùng, chuẩn bị sẵn sàng động thủ. Mạnh Kỳ Thiên lại cầm một viên dạ minh châu đi tới. ánh sáng của nó hoàn toàn soi rõ khuôn mặt của Hoàng Bắc Nguyệt. Vậy nhưng hắn chỉ nhìn nàng một cái, không mấy để ý rồi cười cười. Tại sao lại không nói gì hết? Những lúc như vậy, người đều là người quyết định cơ mà. Ta lại không hiểu về cái gì mê cung như vậy đâu. Không nhận ra nàng sao? Vậy không lẽ nàng và Hồng Liên lại giống nhau như vậy sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn thoáng qua quần áo mình đang mặc, lập tức hiểu ra. Ngày đó nàng bị thương, Mặc Liên đã trộm quần áo của Hồng Liên để đưa cho nàng. Quần áo của những người trong Quang Diệu Điện lại chỉ có đúng một kiểu dáng, giống như là Mặc Liên, Hồng Liên và đám người Mạnh Kỳ Thiên. So với 5 năm trước, quần áo của bọn họ mặc hình như cũng chẳng có gì khác biệt. Kiểu dáng quần áo này thực sự có một chút tương tự. Bây giờ nàng lại đang mặc một bộ đồ trong số đó. Chẳng trách Mạnh Kỳ Thiên lại không hề có một chút nào mảy may nghi ngờ. Nếu như con không ra khỏi cái nơi quỷ quá như vậy, ta sẽ dứt khoát làm cho chỗ này nổ tung, san thành đất bằng. Hoàng Bắc Nguyệt lại bắt chước ngữ khí của Hồng Liên, khóe môi của nàng hơi nhếch, lộ ra một nụ cười lạnh. Mạnh Kỳ Thiên lại không hề bất ngờ khi nghe nàng ta nói như vậy. Tính cách của Hồng Liên lúc nào cũng cuồng vọng và kiêu ngạo. Nhưng may là hiện tại nàng ta chỉ nói suông. Nếu như thực sự triệu hồi ra thôn Thiên Hồng Mãng đã tiến hóa thành thần thú đi ra, xem cái nơi này san thành lớp đất bằng, đó mới là một chuyện khiến cho người ta dở khóc dở cười đó. Hồng Liên tôn thượng, lần này chúng ta ra ngoài là bởi vì chuyện của Thánh Quân. Vậy cho nên, trước hết hãy tìm đồ vật kia đi đã. Ngươi ngàn vạn lần đừng có mà tùy ý, sinh sự đi. Mạnh Kỳ Thiên lại bất đắc dĩ. Tìm đồ vật sao? Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt khẽ động, nàng có một chút tò mò. Rốt cuộc là Hoàng Cung Bắc Diệu Quốc có đồ vật gì quý giá mà lại khiến cho Hồng Liên và Mạnh Kỳ Thiên phải mạo hiểm một mình tiến vào trong này để tìm kiếm. Bây giờ chúng ta bị nhốt trong này không có ra được, biết đi đâu mà tìm? Hoàng Bắc Nguyệt tức giận nói. Mạnh Kỳ Thiên lại trấn an. Người bình tĩnh một chút, nơi này là vùng phụ cận của cung Phượng Nghi. Sau khi ra ngoài, chúng ta lẻn vào trong đó bắt thập nhất hoàng tử trước, sau đó dùng tính mạng của hắn để uy hiếp Nhã Hoàng hậu. Ta không tin là bà ta sẽ không đem đồ vật đó giao ra. Ngươi nói nghe rất hay. Tuy rằng chúng ta đã tới vùng phụ cận, vậy nhưng cũng phải ra ngoài trước đã. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, tự nhiên đi lên phía trước quan sát một đống lối rẽ. Nhiều ngã rẽ như thế này, chỉ nhìn một cái, mắt đã hoa cả lên rồi. Mạnh Kỳ Thiên, ngươi đi chỗ nào? Những con đường lúc trước mà ta đi qua đều đã được đánh dấu rồi. Nhưng mà bọn chúng đều không phải là đường đúng. Bây giờ chỉ còn lại có 2 đường thôi. Ngươi một đường, ta một đường. Mạnh Kỳ Thiên lại chỉ vào 2 con đường, một ở phía trước. Bọn họ đã ở trong mật đạo này rất lâu, đi qua vô số những con đường giống nhau. Tất cả đều ẩn chứa những cơ quan rất khó lường. Muốn đi vào trong đó thực sự rất phiền phức. Nhưng mà chỉ ở trong này tìm kiếm hơn 2 ngày, bọn họ cũng đã có một chút thu hoạch. Ít nhất hiện tại chỉ còn lại có 2 con đường nữa. Trong đó chắc chắn có 1 con đường chính xác. Hoàng Bắc Nguyệt vừa nghe, trong lòng cũng thầm vui mừng. Nàng xem như cũng may mắn chiếm được tiện nghi lớn. 2 con đường chọn một, ít nhất cũng không còn phải lãng phí quá nhiều thời gian. Nếu như không có nhóm người Mạnh Kỳ Thiên đi tới, vất vả tìm đường, nàng cũng đã xoay mãi trong cái mê cung này rất lâu mới được. Vậy thì ta sẽ đi hướng này. Hoàng Bắc Nguyệt lại tùy tiện chỉ 1 con đường, trong giọng nói vẫn mang theo nét cuồng vọng và táo bạo. Đây là lần cuối cùng, nếu như còn phải... không phải lối ra nữa, ta sẽ đem nơi này phá hủy đi. Mạnh Kỳ Thiên lại chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, thấy nàng đi vào trong mật đạo, lại vội vã nói. Hồng Liên tôn thượng, nếu như người đi ra ngoài trước, nhớ phải phát tín hiệu cho ta biết. Và còn nữa, bình tĩnh một chút, chờ ta ra ngoài đã, cùng với người tụ họp. Hoàng Bắc Nguyệt lại không kiên nhẫn gật đầu, bóng dáng mau chóng biến mất trong mật thất. Mạnh Kỳ Thiên lại cười cười đi vào trong con đường còn lại. Trước khi đi, hắn cũng không quên để lại 1 ký hiệu đặc biệt của riêng hắn trước cửa hàng. Dường như ở trong mê cung quá lâu đã khiến cho đầu óc của hắn trở nên mơ hồ. Vậy cho nên, một Mạnh Kỳ Thiên luôn luôn thông minh tuyệt đỉnh lại không hề để ý rằng người mà hắn cho là Hồng Liên tôn thượng trước khi đi và trong mật đạo lại không hề để lại dấu hiệu riêng của nàng ta trước cửa hàng. Sau khi 2 người đi vào trong mật đạo một lúc lâu, thân ảnh yểu điệu của Hồng Liên mới xuất hiện trước ngã rẽ. Một thân hồng y, gương mặt tinh xảo, hàm chứa biểu tình thô bạo và mất kiên nhẫn. Cái nơi quỷ quái chết tiệt này, lại không có ra được nữa. Ta cho nổ chết ngươi. Đôi mày liễu của nàng dựng thẳng đứng, hùng hăng đá 1 cước lên trên vách tường. bao nhiêu buồn bực khó chịu ở trong lòng lại không cách nào phát tiết hết ra bên ngoài. Nàng không phải là một người kiên nhẫn, lại phải loay hoay mòng mòng ở cái nơi quỷ quái này rất lâu rồi. Tâm trạng của nàng đã giống như núi lửa sắp phun ra. Nếu như không phải là sự làm hỏng đại sự của Thánh Quân, nàng đã triệu hồi ra thông thiên hùng mãng để san bằng cái nơi này ra. Nhìn thoáng qua cái đám thông đạo rối tung rối mù, Hồng Liên lại càng thêm khinh thường. Vậy nhưng khi ánh mắt đảo qua đám ký hiệu trên mỗi cửa hàng, nàng lại không khỏi à lên một tiếng. Không ngờ Mạnh Kỳ Thiên lại ra trước ta. Hắn đi hướng bên này rồi sao? Vậy thì chỉ còn lại một đường thôi. Hồng Liên rốt cục đã có thể thở ra một hơi. Chỉ còn lại một đường, cho dù không phải là lối ra đi nữa, nàng chỉ cần vòng lại để đi về phía của Mạnh Kỳ Thiên là có thể ra ngoài rồi. Vòng vo vài ngày, đầu óc của nàng quả thực đã choáng váng. Cũng may bây giờ chỉ còn lại một đường thôi. Hồng Liên lại bước nhanh vào trong mật đạo mà Hoàng Bắc Nguyệt đi vào, nhân tiện vung tay đánh dấu một đóa hoa sen đỏ chói trên cửa làm ký hiệu. Con đường này hoàn toàn không có cơ quan bẫy dập, quả thực là may mắn tới mức khó tin. Con đường này đích thị chính là lối ra rồi. Hoàng Bắc Nguyệt lại loáng thoáng nghe thấy tiếng của thập nhất hoàng tử Phong Nhã Ngọc từ trong lỗ hổng không khí ở trên mật đạo truyền ra. Nàng lại thầm nghĩ mình đúng là may mắn, nếu để cho Hồng Liên biết được, chắc chắn nàng ta sẽ chết vì uất ức. Mất nhiều thời gian và công sức như vậy, rốt cục lại bị một bộ quần áo làm cho toi công. Các người rốt cục là ai? Ta muốn đi gặp Hoàng Huynh, mau tránh ra. Còn một thanh âm non nớt của thiếu niên, không phải là giọng của thập nhất hoàng tử thì còn là ai nữa? Cái đám khốn kiếp này, các người đều điếc cả rồi sao? Tại sao lại không chịu nói chuyện với ta? Ta muốn gặp Hoàng Huynh, mẫu hậu bị bệnh, tại sao hắn lại không cho ngự y tới? Nàng lại men theo lỗ thông gió đi ra ngoài, chỉ thấy trước mặt là cửa cung của cung thượng nghi. Còn lại là một đám nam nhân cao lớn mặt không một chút nào biểu cảm đang chắn trước người của Phong Nhã Ngọc. Phong Nhã Ngọc tuổi vẫn còn nhỏ, cho nên khi đứng trước mặt của đám nam nhân to lớn này liền gây cho người ta cảm giác không chịu được một kích. Mặt hắn đỏ au, lớn tiếng kêu gào, vậy nhưng mà những người đó lại không có một chút nào phản ứng lại. Nếu như không phải là bọn họ vẫn còn giơ vũ khí trong tay lên để chắn trước mặt của hắn, người ta lại còn tưởng rằng bọn họ là tượng đá được điêu khắc mà thành. Các người! Phong Nhã Ngọc lại tức giận tới mức hít thở không thông. Từ trong góc độ này mà nhìn qua, nàng có thể nhìn ra được thập nhất hoàng tử vốn luôn luôn sống trong an nhàn và vui vẻ, được nhã hoàng hậu thương yêu và sủng ái, bây giờ đã gầy yếu và hốc hác đi rất nhiều. Thấy mình nói như vậy rồi, nhưng vẫn không có nhận được câu trả lời. Thập nhất hoàng tử từ nhỏ sống trong yên bình đó đã hoàn toàn tức giận. Hắn rút kiếm ra đánh với mấy tên thủ vệ, vậy nhưng chỉ được 2-3 chiêu thì lại bị đẩy ngược trở về. Thấy mình không thể nào đánh thắng nổi, Phong Ngọc liền tức giận cầm kiếm chém lung tung. Cây cỏ núi đá, tất cả ở trong cung đều đã bị chém bay. Khung cảnh ở trong cung Phượng Nghi giờ phút này đã trở thành một đống hỗn độn. Những người kia vẫn lại trưng ra khuôn mặt cá chết đứng tại đó. Chỉ cần không ra ngoài, còn lại hắn muốn làm gì bọn họ cũng mặc kệ. Các người, đúng là một đám gian thần tiểu nhân, dám che giấu Hoàng Huynh. Một ngày nào đó, Hoàng Huynh nhất định là sẽ trừng phạt các ngươi. Phong Nhã Ngọc nói xong liền thở phì phò, quay lại trở lại trong chính điện. Người bên ngoài vẫn không một chút nào biểu tình gì khác. Hoàng Bắc Nguyệt lại đứng trong góc nghe lén, khóe miệng lại hơi nhếch, tạo thành một độ cong châm chọc. Vẫn không chịu đối mặt với hiện thực hay sao? Vị hoàng tử này quả thực lại quá ngây thơ rồi. Mọi chuyện đã tới nước này, hắn vẫn phải tin Hoàng Huynh của hắn là một vị tể vương nhã nhặn như trước kia hay sao? Lòng người khó đoán, so với quỷ thần còn ác độc hơn rất nhiều. Vụ náo loạn bàn nãy của Phong Nhã Ngọc thực ra lại giúp ích cho Hoàng Bắc Nguyệt rất nhiều, bởi vì lối ra của mật đạo này nằm ngay góc tường phía dưới đại điện. Nếu như nàng từ nơi này đi ra ngoài, chắc chắn sẽ bị đám người đó phát hiện ra. Vừa rồi, Phong Nhã Ngọc này lại náo loạn, đem mấy tên bên kia hút đi sự chú ý. Lặng yên không một tiếng động, đẩy ra lớp ngụy trang của cửa động. Hoàng Bắc Nguyệt lại lặng lẽ đi ra ngoài, sau đó lại đem những khối đá đó để lại như cũ. Nghĩ ngợi một chút, nàng lại còn thêm một tầng nguyên khí cấm chế ở lối ra. Nếu như nhóm người Hồng Liên ra được, chắc chắn cũng sẽ tạo ra tiếng động kéo người tới. Làm xong tất cả, Hoàng Bắc Nguyệt liền mạo hiểm từ trong viện tử lộn xộn đi ra phía sau. Xung quanh Phượng Nghi cung này đều đã bị bao vây rất nghiêm ngặt. Phía sau cũng có rất nhiều thủ vệ. Nàng lại sợ đó là người của Tu La Thành, cho nên không để cho Chi Chi dùng ảo ảnh, mà lại trực tiếp nhảy qua một số ô cửa sổ để vào bên trong. Phượng Nghi cùng lúc này đã không còn nhiều cung nữ thái giám nữa, chỉ còn lại có vài người, vẻ mặt chẳng biểu cảm, không khí thì trầm lắng, xem ra đây cũng là người của Tu La Thành rồi. Tất cả cút hết ra ngoài, bản cung không cần các người giám sát. Trong phòng ngủ truyền tới một tiếng cốc chén đổ vỡ, ngay sau đó là một trận ho khan rất mạnh. Mẫu hậu, người đừng có tức giận nữa, Hoàng Huynh nhất định là sẽ phái ngự y tới. Phòng Nhã Ngọc vội vã lên tiếng an ủi. Nhã Ngọc. Nhã Hoàng hậu không biết làm sao đánh về thở dài. Tại sao con vẫn đơn thuần như vậy chứ? Hắn chính là một kẻ lòng muông dạ thú. Hắn đang nóng lòng, muốn giết chết con đó. Con lại tin tưởng Hoàng Huynh không phải là người như vậy đâu. Chẳng qua là Huynh ấy đã bị gian thần che mắt. Phòng Nhã Ngọc vẫn cố chấp nói. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn thấy một cung nữ ngơ ngác giống như là âm hồn đang đi tới. Nhân lúc mà nàng ta không chú ý, liền lách mình đi vào trong phòng ngủ. Nhã Hoàng hậu đang ôm đứa con của nàng lặng lẽ khóc lóc, đột nhiên có một người tiến vào. Phòng Nhã Ngọc lập tức giang tay đem che chở cho Nhã Hoàng hậu phía sau, rồi lại nhìn thẳng vào nàng. Ngươi! Nếu như muốn chết, tiếp tục hô lên. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói. Phòng Nhã Ngọc là một người thông minh, lập tức ngậm miệng, nhưng vẫn đề phòng. Ngươi là ai? Ta tới cứu ngươi. Ngón tay lại búng một cái vứt ra một cái ống trúc. Phòng Nhã Ngọc bắt lấy, lại mở ra xem. Bên trong có một tờ giấy rất nhỏ, trên đó chỉ viết một câu ngắn ngủi. Đi theo người tới. Góc dưới tờ giấy còn có con dấu của Vũ Văn gia tộc và những trưởng lão, không phải là giả dối. Phòng Nhã Ngọc lại lập tức ngẩng đầu, nhìn người đứng trước mặt. Người này là một nữ nhân, có một chút không dám tin. Người lại tới một mình. Vũ Văn gia ở trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp cũng là một gia tộc khổng lồ xếp thứ nhất thứ nhì. Phần lớn cao thủ trong gia tộc không kém hơn so với cao thủ trong các dòng binh đoàn. Vậy nhưng tại sao bọn họ lại không phái một cao thủ có danh tiếng tới mà lại là một cô gái gầy gò nhỏ yếu như vậy? Chuyện này thực sự rất khó khiến cho hắn tin được. Bớt nói nhảm, thu dọn đồ đạc đi. Đi theo ta. Hoàng Bắc Nguyệt không nể mặt nói. Mạnh Kỳ Thiên cùng với Hồng Liên rất nhanh sẽ tới. Nếu như chạm mặt, rất khó hành động được. Phòng Nhã Ngọc ngây ngẩn cả người. Dung mạo nữ nhân này xinh đẹp và tinh tế, trên người mang thêm một hơi thở cường đại, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn qua rất khó gần. Phải đi theo nàng ấy làm cho hắn có một chút lo lắng. Nhưng hắn vẫn chưa kịp nói gì, Nhã Hoàng hậu được hắn che chở phía sau lại thầm mở miệng. Người chính là trưởng công chúa Huệ Văn. Hoàng Bắc Nguyệt lại không muốn cùng với mẹ con nhà này nói nhiều. Nàng đến chỉ là muốn dẫn theo một người là Phong Nhã Ngọc ra ngoài. Chuyện của Nhã Hoàng hậu này nàng lại không hề quan tâm. Mang theo nàng, lúc rời đi lại càng thêm khó khăn. Nhưng mà cũng đã rất lâu rồi không nghe ai nhắc tới trưởng công chúa Huệ Văn. Đột nhiên nghe bà ta nhắc tới cái tên đó, Hoàng Bắc Nguyệt cũng hơi ngạc nhiên một chút. Trong lúc nàng ta đang vẫn kinh ngạc, Nhã Hoàng hậu đã từ phía sau lưng Phong Nhã Ngọc chậm rãi đi tới. Lúc này, Nhã Hoàng hậu đã không còn vẻ cao quý xinh đẹp như xưa. Trên khuôn mặt không hề trang điểm, đã có thể nhìn thấy nếp nhăn hiện lên. Màu da tái nhợt, càng nhìn càng có vẻ gầy yếu và già nua. Hốc mắt cũng lõm xuống rất sâu. Trong ánh mắt đang nhìn nàng, lại lóe lên một chút ánh sáng trong suốt. Người không phải là trưởng công chúa Huệ Văn, nhưng quả nhiên nhìn rất giống. Chân mày hơi nhăn lại. Hoàng Bắc Nguyệt biết nàng ta rất giống với trưởng công chúa Huệ Văn, nhưng mà cũng không giống tới mức như vậy. Trưởng công chúa Huệ Văn có vẻ đoan trang nhã nhặn và lịch sự hơn nàng vài phần. Nàng lại hơi nghiêng về phía lạnh lẽo và tào nhã. Nếu như nói về giống, trưởng công chúa so với Hồng Liên, đó mới là giống nhau. Ta là Hoàng Bắc Nguyệt. Giọng nói của Nhã Hoàng hậu lại tưởng niệm như vậy, cũng khiến cho thanh âm của nàng bớt đi sự lạnh lẽo. Bắc Nguyệt, người là Bắc Nguyệt quận chúa. Nhã Hoàng hậu vừa nghe, trong ánh mắt hiện lên nước mắt trong suốt, từng bước tiến tới, lại cầm lấy tay của nàng, nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới. Loại ánh mắt hiền từ như vậy, thực sự khiến cho Hoàng Bắc Nguyệt có một chút mất tự nhiên. Năm đó, ta và mẫu thân của người. Hoàng hậu nương nương. Cắt đứt lời nói của bà ta, Hoàng Bắc Nguyệt lại dùng giọng nói lạnh lẽo nhắc nhở bà ta về tình hình hiện tại. Ta được Vũ Văn gia tộc nhờ cậy, tới để cứu Thập Nhất hoàng tử ra khỏi nơi này. Nơi này một lát nữa sẽ không hề an toàn đâu. Có gì muốn nói vẫn nên chờ ra ngoài đã rồi tính. Trong lòng lại thầm thở dài ra một hơi. nàng vốn không có thích xen vào chuyện của người khác, cũng không nghĩ sẽ đem theo nhã hoàng hậu này cùng ra ngoài. Nhưng ai bảo vận may của bà ta cũng tốt quá, lại có quan hệ cùng với trưởng công chúa Huệ Văn chứ. Nhã hoàng hậu cũng lập tức trở nên tình hình hiện tại của mình, hiểu biết, vội vã gật đầu, hướng phòng Nhã Ngọc. Nhã Ngọc à, không cần chuẩn bị cái gì đâu, mang theo vũ khí, vậy là được rồi. Nói xong, chính bà cũng từ trên đầu giường lấy ra một thanh bảo kiếm, có một chút tưởng niệm, vỗ nhẹ vào thân của nó. Đã lâu rồi, không có dùng kiếm, không biết vẫn còn quen tay nữa hay không. Mẫu hậu. Phòng Nhã Ngọc vẫn còn một chút lưỡng lự, người này có thể dẫn hai người bọn họ đi hay không, vậy thì không nói. Nhưng mà thân thể của mẫu hậu thì sao? Không sao đâu. Nhã hoàng hậu ngẩng đầu, lại vui mừng nhìn thẳng vào Hoàng Bắc Nguyệt. Người cùng với mẫu thân của người thực sự rất giống nhau. Hoàng Bắc Nguyệt vẫn thản nhiên gật đầu, cũng không nhìn tới khuôn mặt tái nhợt và suy yếu của bà, xoay người nói, theo ta. Ba người vừa mới đi tới cửa liền thấy một tiếng nổ lớn bên ngoài. Nghe được tiếng nổ này, thủ vệ liền chạy tới góc tường xem có chuyện gì. Sau đó liền truyền đến âm thanh đánh nhau. Còn có Hồng Liên đang rất tức giận, kiêu ngạo cuồng vọng và hừ lạnh. Hoàng Bắc Nguyệt mừng thầm trong lòng, đúng lúc thật đó. Nàng thiết kế một cây bẫy ở trong lớp nguyên khí cấm chế, chỉ cần có người muốn phá giải nó, miếng băng nhọn ở bên cạnh sẽ lập tức nổ lớn. Cái này giống với kỹ thuật đặt bom của hiện đại. Lúc đi theo sư phụ, nàng và Lai Nặc cũng đã cùng nhau học. Lần nào Lai Nặc cũng lại bị nàng nổ cho gà bay chó sủa. Chuyện gì thế này? Sắc mặt của Nhã hoàng hậu trắng bệch, lại cầm rất chặt tay của Phong Nhã Ngọc, mà hắn cũng chẳng hiểu gì, ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Đi thôi, không liên quan gì tới các người. Nàng lại mang theo mẹ con hai người này từ trên bên cạnh đại điện rời đi. Nếu như đúng là có bản đồ thiết kế của Vũ Văn gia, từ chỗ này đi ra sẽ thông tới nơi ở của các phi tần. Ở đó có một cái giếng bỏ hoang, cũng chính là lối ra của mật đạo. Ra khỏi đại điện, Hoàng Bắc Nguyệt lấy ra áo choàng màu đen đã lâu rồi không dùng tới, khoác lên trên, che mặt lại. Màu đen ở trong bóng tối sẽ dễ dàng che giấu bản thân mình hơn. Hết chương. Hết tập 70. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.